Bất Nhượng Giang Sơn, tác giả, Chi Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 915, chương 945, theo dõi. Hạ Hầu Ngọc Lập thật ra thì cũng không phải là rất tin tưởng Lý Sất nói. Chủ yếu là bởi vì nàng không có người nào biết cho nên mới sẽ mang nàng tới. Nàng nghiêm trọng hoài nghi lần này Lý Sất mang nàng là bởi vì là Cao Hy Ninh duyên cớ. Cao Hy Ninh xem so mụ mụ nàng còn giống như là một mụ mụ. Ngay tại trước đây không lâu, Cao Hy Ninh vẫn cùng nàng nói chuyện phiếm. Nhắc tới Lý Sất, người bên người đều một loại rất kỳ quái bệnh. Lúc ấy cũng làm Hạ Hầu Ngọc Lập sợ hết hồn. Hạ Hầu Ngọc Lập liền vội vàng hỏi Cao Hy Ninh mọi người cũng thế nào. Tại sao nàng ngược lại là không cảm giác được nơi nào không đúng sức lực. Cao Hy Ninh nói tất cả được bệnh này người tất cả đều mình không cảm giác được. Hạ Hầu Ngọc Lập lại hỏi tới để là bệnh gì. Cao Hy Ninh thở dài nói. Càng đẹp mắt cô nương và càng đẹp mắt người đàn ông. Cũng không nóng nảy lập gia đình chuyện. Thậm chí ngay cả một bạn nhỏ cũng không có. Hạ Hầu Ngọc Lập thuyết loại chuyện này dĩ nhiên xấu xí tài cuống cuồng. Xinh đẹp không cần phải gấp nha. Lúc ấy nếu như Dư Cửu Linh tại chỗ, có thể biết nói cảm ơn ngươi. Có bị xúc phạm đến. Nhưng là loại chuyện này, Hạ Hầu Ngọc Lập tạm thời tới giữa cũng không biết nói gì. Nhưng mà có một số việc một khi chui vào trong lòng, liền không tốt lắm thay đổi. Ví dụ như thích một người. Không lâu sau, Lý Sất sẽ tới mời Hạ Hầu Ngọc Lập hỗ trợ. Dĩ nhiên, Hạ Hầu Ngọc Lập xác định Lý Sất vậy cây bản không có tâm tư gì. Bởi vì Lý Sất là người ngu ngốc. Ở loại chuyện này trên cảm thấy Lý Sất là người ngu ngốc nhận biết. Có thể không chỉ là Hạ Hầu Ngọc Lập một người nhận biết. Cái này nhận biết khởi nguyên là Cao Hy Ninh. Ngay tại Lý Sất và Hạ Hầu Ngọc Lập thương lượng liên quan tới bước kế tiếp như thế nào hành động. Thời điểm, Vận Bảo Trai bên trong người vậy đang thương lượng. Hàn Họa Mi nhìn về phía Trịnh Tùng Nhân nói. Người mới vừa nói cái gì? Trịnh Tùng Nhân nói. Mới vừa rồi ta quả thật nói chuyện có chút thất lễ. Nhưng mà mấy trăm ngàn lượng bạc chỉ như vậy cho ra đi. Vạn nhất người này là tên lường gạt. Hàn Họa Mi hơi cau mày. Người nói là, ta thật ra thì không nhìn ra Tung Minh tiên sinh chữ là thật hay giả. Trịnh Tùng Nhân liền vội vàng lắc đầu. Hàn mọi người, người biết ta không phải cái ý này. Chuyện này tổng cảm thấy có chút kỳ hoặc. Cần phải xin phép một tí đông chủ tốt. Hàn Họa Mi nói, chủ nhân nói qua, trên phương diện làm ăn chuyện ta làm chủ là được. Không cần cùng hắn thương nghị. Dẫu sao cái này Vận Bảo Trai và phía sau hiểu ra đường mới có thể có quy mô như ngày hôm nay. Và Hàn Họa Mi quan hệ lớn nhất. Nếu như không phải là có hắn như vậy một cái văn đàn mọi người chấn giữ. Vận Bảo Trai và hiểu ra đường quả thật không nhất định mới có thể có địa vị bây giờ. Thôi, Hàn Họa Mi xoay người nhìn về phía Lưu Ngưỡng Công. Ngươi là chủ nhân tự mình quyết định ngươi. Mỗi lần có chuyện gì đều là ngươi đi cầu gặp môn chủ. Mang về môn chủ quyết định. Lần này sẽ chả là ngươi đi đi. Lưu Ngưỡng Công đáp một tiếng. Ta vậy thì đi. Hắn một lúc xoay người. Hàn Họa Mi bỗng nhiên lại nói thêm một câu. Chủ nhân rốt cuộc ở địa phương nào? Lưu Ngưỡng Công sắc mặt có chút phát rét. Quay đầu nhìn về phía Hàn Họa Mi nói. Hàn mọi người có phải hay không cảm thấy? Hiện tại tập sự ti đã không có ở đây. Người liền có thể càn rỡ. Hàn Họa Mi bởi vì những lời này rõ ràng có chút hoàng. Lưu Ngưỡng Công nói rất chân thành. Ban đầu đốc công giao phó nói. Hàn mọi người là đều đã quên sao? Hắn nhìn Hàn Họa Mi ánh mắt nói, nếu như Hàn mọi người thật lấy là bây giờ cùng trước kia không giống nhau. Tập sự ti đã không thể lại để cho Hàn mọi người cảm thấy sợ. Vậy cứ việc lại qua phân một ít thử một chút. Hàn Họa Mi vội vàng nói, là ta không nên hỏi bậy, ta nhất định sẽ không nếu có lần sau nữa. Nhìn như Hàn Họa Mi ở nơi này Vận Bảo Trai bên trong một người độc quyền. Tất cả các tiên sinh ở trước mặt hắn vậy chẳng qua là tiểu đệ mà thôi. Mà nhìn như thân phận hèn mọn Lưu Ngưỡng Công. Thật ra thì mới là tập sự ti người. Hơn nữa còn là bách hộ. Đừng bảo là mấy chục năm trước lâu như vậy. Coi như là 10 năm trước. Tập sự ti một tên bách hộ. cũng có thể để cho quan địa phương phủ các quan viên tập thể quỳ xuống đất run lẩy bẩy. Muốn đối với Nhạn Bắc Thành Văn Huấn Hậu địa vị cấp bậc, Bách Hộ dĩ nhiên chênh lệch khá xa, cũng không thể vì vậy liền cảm thấy Bách Hộ không đáng sợ. Mỗi một cái bang thành huyện thành bên trong, đều sẽ có tập sự ti một cái phân nha. Nếu như là một cái nhỏ châu phủ, tập sự ti ngay khi lớn nhất quan viên chỉ là một tên cắm kỳ quan. Đại khái tương đương với cấp 6 quan văn, chỉ có ở trọng yếu châu huyện, hoặc là tương đối lớn địa phương. Tập sự ti phân nha chủ quan mới biết là một tên bách hộ. Tới ký châu hoặc là dự châu như vậy châu lớn châu trị bên trong thành. Tập sự ti phân nha chủ quan là một tên thiên hộ. Dự châu bên này tương đối đặc thù một chút, cho nên mới sẽ có một cái thiên hộ trên Nhạn Bắc Thành. Vận Bảo trai người cũng đều từng hoài nghi tới. Cái này phía sau màn chủ nhân, chắc là một tên tập sự ti thiên hộ đại nhân. Thiên hộ cấp bậc dĩ nhiên vậy so Văn Huấn Hậu thấp hơn được nhiều. Nhưng mà cái này thiên hộ chỗ đặc thù ở chỗ, hắn là phụng Lưu Sùng Tín mệnh lệnh tới đây giám thị Nhạn Bắc Thành. Như vậy thứ nhất, cái này thiên hộ cũng chỉ lộ vẻ tỷ số tính nặng hơn. Lưu Ngưỡng Công là vị kia chủ nhân chỉ định người. Chủ nhân một năm cũng chưa chắc sẽ xuất hiện ở Vận Bảo trai một lần. Mỗi lần xuất hiện còn cũng sẽ che mặt. Lưu Ngưỡng Công gặp Hàn Họa Mi trong thái độ đã mềm thành như vậy, cũng không có lại hơn nói chút lời gì quá đáng. Chờ ta trở về đi. Lưu Ngưỡng Công nói. Hàn mọi người, ta không có ngăn cản ngươi giao ra mấy trăm ngàn lượng bạc tiền cọc, là bởi vì là ta cho ngươi mặt mũi. Cũng không cảm giác được lúc này quá mức không ổn làm. Nhưng ngươi như muốn được voi đòi tiên mà nói. Như vậy cái này Vận Bảo trai có thể đổi một người làm chủ. Sau khi nói xong Lưu Ngưỡng Công liền xoay người rời đi. Lưu Ngưỡng Công từ Vận Bảo trai cửa sau lặng lẽ đi ra ngoài. Cửa sau vậy đều ở đây tương đối nhỏ hẹp trong ngõ hẻm, cho nên sẽ không bị người thấy. Nhưng mà ở đầu hẻm, lớn đường phố đối diện một nhà bán nước trà cửa hàng nhỏ bên trong, có hai người đã ở nơi này ngồi hai tiếng lâu. Nhưng là hai người này cũng sẽ không nhàm chán, bởi vì hai người bọn họ đều là nói lao. Đổng Đông Đông bỗng nhiên rời một tí cái ghế né tránh. Hắn cái này động một cái cầm tề thương kỳ vậy sợ hết hồn. Liền vội vàng hỏi hắn thế nào. Đổng Đông Đông chỉ, mới vừa rồi bò qua một cái con rắn nhỏ. Hù ta giật mình, tề thương kỳ nói, một cái con rắn nhỏ liền đem ngươi sợ đến như vậy. Cũng không phải là rắn độc. Đổng Đông Đông nói, nhìn có thể giống như là năm bước rắn. Bụi bập môi hắc liền bập môi dáng vẻ. Nhìn như đầu vẫn là tam giác. Tề thương kỳ đứng dậy tìm một chút, nhưng không nhìn thấy. Hắn ngồi sau khi trở lại đối Đổng Đông Đông nói, ta chỉ ngươi một cái phương pháp. Cho dù là bị năm bước rắn cắn sau đó cũng sẽ không có chuyện. Đổng Đông Đông tò mò hỏi, cách gì? Tề thương kỳ nói, năm bước rắn, danh như ý nghĩa, chính là bị loại độc xà này cắn một cái sau đó. Đi ra ngoài năm bước hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Mà ta, nhưng phát hiện loại độc xà này một cái sơ hở. Hắn xích lại gần Đổng Đông Đông thần thần bí bí nói. Ở ngươi bị năm bước rắn cắn một cái sau đó, ngươi liền đem năm bước rắn bắt, sau đó đi tìm lang trung nghĩ biện pháp cứu ngươi. Đổng Đông Đông nhắc nhở, năm bước sẽ chết. Tề thương kỳ nói, ngươi không phải cầm rắn đâu sao? Ngươi đi bốn bước thời điểm, sẽ để cho rắn lại cắn ngươi một cái. Sau đó ngươi liền vừa có thể đi bốn bước, rồi đến bước thứ năm thời điểm ngươi liền lại để cho rắn cắn ngươi một cái. Vừa có thể đi bốn bước, cứ như vậy đi thẳng đi xuống. Bản xứ lang trung nếu như không thể cứu ngươi, ngươi còn có thể đi đến những châu khác huyện đi hỏi một chút. Đổng Đông Đông dùng một loại yêu thích ngu đần nhi đồng ánh mắt nhìn Tề Thương Kỳ. Tề Thương Kỳ cảm giác được mình bị vũ nhục. Đổng Đông Đông vậy cảm giác được mình bị vũ nhục. Ngay vào lúc này, hai người thấy Vận Bảo trai cái đó tiểu hỏa kế từ lối ngõ hẻm đi ra. Hai người làm bộ như không có chuyện gì xảy ra tiếp tục nói chuyện phiếm. Cũng không có đứng dậy. Bọn họ chỉ là trấn giữ. Theo dõi lại chuyện này còn không cần bọn họ tự mình đi lên. Sở dĩ là hai người bọn họ ở nơi này. Thật ra thì và Lý Sất mang theo Hạ Hầu Ngọc Lập nguyên nhân như nhau. Bọn họ từ vừa mới bắt đầu liền không đi theo Lý Sất vào Dự Châu Thành. Mà là theo chân Tào Liệp trở về. Hơn nữa vẫn luôn là trong bóng tối làm việc. Cho nên không thể nào bị người nhận ra. Đổng Đông Đông cùng vậy Tiểu Hỏa Kế sau khi đi xa. Đứng dậy hoạt động một tí. Nhìn lên không có bất kỳ khác thường. Nhưng mà vươn vai thời điểm. Một cái tay nhưng chỉ hướng Lưu Ngưỡng Công bên kia. Vì vậy, một cái gánh cái thúng Tiểu Hóa Lang ngay sau đó đi theo lên. Đi một con đường sau đó. Tiểu Hóa Lang ở giao lộ ngừng lại. Không có đi theo Lưu Ngưỡng Công quẹo cua. Tiểu Hóa Lang ở đầu đường thời điểm yêu quát một tiếng. Dừng lại chốc lát. Không có làm ăn liền chiếu thẳng đi về phía trước. Ở hắn quát một tiếng thời điểm. Từ bên đường cửa hàng Lý xuất lai hai cô bé. Xem ra là mua được Thích Yên Chi bột nước. Hai người vừa nói vừa cười đi theo lên. Lụa mỏng quần chân dài lớn. Thanh xuân tràn trề dáng vẻ thật là đẹp. Một đội này ngươi. Đều không phải là đình úy quân người. Mà là Tào Liệp ngươi. Mà đang ở ven đường một nhà tửu lầu lầu hai dựa vào cửa sổ vị trí. Tào Liệp đứng ở đó bưng một ly rượu nhấp một miếng. Sầm Tiếu Tiếu nói. Hẳn có thể cầm giấu người moi ra. Tào Liệp nhưng lắc đầu một cái. Ta phụ thân khi đó cũng biết Lưu Sùng Tín an bài người ở Dự Châu. Lấy thế lực của Tào ra. Nhiều năm qua như vậy cũng không có moi ra người này. Hiện tại lại làm sao có thể dễ như trở bàn tay. Sầm Tiếu Tiếu ừ một tiếng. Cái đó vận bảo trai chủ nhân cực kỳ nhỏ tim. Có thể để cho Tào ra cũng không tra được hắn là ai. Người này năng lực mạnh có thể gặp một ban. Hơn nữa lần ám sát này Lý Sất chuyện nháo được lớn như vậy. Liền Nhạn Bắc Thành đều đã hiện thân đi ra. Cái này thân phận cá nhân so Nhạn Bắc Thành còn thấp. Nhưng Thủy Chung cũng không có lộ diện. Người này cẩn thận, cũng có thể gặp một ban. Vậy hai cô bé đi theo Lưu Ngưỡng Công một con đường sau đó. Ở giao lộ đi hướng ngược lại đi. Lưu Ngưỡng Công nghe hai người bọn họ cười cười nói nói. Còn quay đầu nhìn một cái. Ở đường phố đối diện, một cái nhìn như ba mươi mấy tuổi người đàn ông trung niên xách một bình rượu. Cùng Lưu Ngưỡng Công cùng phương hướng mà đi. Đại khái một lúc lâu sau, những người này tất cả đều trở lại trong tửu lâu. Hướng Tào Liệp cúi người một bái. Tra được cái gì? Sầm Tiếu Tiếu hỏi. Cái cuối cùng đi theo Lưu Ngưỡng Công người là một cái mặc đạo bào ông già. Giả trang làm đạo nhân ở trong thành tìm làm ăn. Hắn cúi người nói. Cái đó Tiểu Hỏa Kế cuối cùng vào tinh thần lâu. Sau khi đi vào đại khái dừng lại nửa giờ chừng mới ra ngoài. Sau đó lại một đường trở lại vận bảo trai. Lại chưa từng đi chỗ khác. Tinh thần lâu Tào Liệp nhìn về phía Sầm Tiếu Tiếu. Sầm Tiếu Tiếu nói. Dự Châu Thành nội tốt nhất lầu xanh một trong. Chẳng lẽ cái đó chủ nhân liền ẩn thân ở lầu xanh bên trong. Sầm Tiếu Tiếu đối Tào Liệp nói. Tinh thần lâu loại địa phương này tốt xấu lẫn lộn. Hơn nữa ta trong ngày thường rất ít đi cái loại địa phương đó. Tào Liệp khẽ lắc đầu. Ngươi không cần đi. Sầm Tiếu Tiếu hỏi. Có biện pháp. Tào Liệp nói. Tinh thần lâu cũng là ta. Sầm Tiếu Tiếu đều có chút mộng. Ngươi lúc nào mua như thế nhiều lầu xanh. Tào Liệp ngẩng đầu lên xem hướng bầu trời. Ai còn không có còn trẻ hết sức lông bông thời điểm. Hắn nhìn về phía Sầm Tiếu Tiếu. Như đối tỷ ngươi nhắc tới chuyện này ta sẽ để cho ngươi đi tinh thần lâu tiếp khách. Sầm Tiếu. Tiếu hỏi. Còn có nữ khách nhân. Tào Liệp hừ một tiếng. Sầm Tiếu Tiếu. Ngươi tổng không thể để cho ta tiếp người đàn ông đi. Tào Liệp xoay người xuống lầu. Vừa đi vừa nói. Ngươi một hồi an bài người đi tinh thần lâu. Để cho tinh thần lâu trưởng quỹ đến Tùng Hạc lâu gặp ta. Tận lực cẩn thận chút. Sầm Tiếu Tiếu vừa đi vừa hỏi. Thật sự có người đàn ông tìm người đàn ông. Tào Liệp nặng nề thở dài. Mời ủng hộ bộ chiến trùy pháp sư này nhé. Trổi quét rác. Thanh lọc tinh thần. Thổi bay mệt mỏi. Nhân phẩm đảm bảo. Chất lượng khỏi bàn. Đọc liền biết. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.